Hot girl đẹp trai, chương 18, sự cố xấu hổ, góc truyện audio.com, Alex tụi này sẽ ở đây cho đến khi cuộc thi kết thúc. Jen quả quyết nói, cô, được, nó kịch liệt phản đối. Alex, em muốn cho ba biết sao, Kim nói bằng giọng đe dọa. Ok, vậy tụi này sẽ về dọn đồ qua đây ở, Ellie nói vui vẻ. Được rồi, nó miễn cưỡng chấp nhận, Bree, tụi kia hét lên, nó đành bó tay kệ thôi còn hơn để ba nó phát hiện. Bảy đứa nhanh chóng về nhà thu dọn đồ qua ở nhà nó, hắn vui vẻ ra mặt cô thể ngờ có thể cùng nó sống chung ngôi nhà. Đúng 15 phút sau tất cả đã tập trung tại nhà của nó đang dọn đồ vào nhà, vì nhà chỉ có 4 phòng ngủ nên hai người chung một phòng. Hắn với Kim, Côn với Jun, Linda và Ellie, nó với Jen. Vậy là sau một hồi đập phá tung hoàng nhà nó tất cả kéo nhau đi ngủ để chuẩn bị tinh thần cho cuộc thi ngày mai. Hôm nay nó cảm thấy thật sự rất vui và rất ấm áp, khác hẳn với mọi ngày. Sáng hôm sau, tại nhà nó, 6 giờ 30 phút, tất cả trong vòng 1 phút không tập trung dưới đây thì đừng có trách tôi cây âu lương tay. Nó cầm loa đứng giữa nhà hét lên như sắp long trời. Nở đất, rầm, rầm, rầm, 7 con người trong bộ dạng cô thể lôi thôi hơn chạy hộc xuống nhà. Phụt, nó nhìn mà sặc cười lăn quay ra đất quả thực hình ảnh này mà được lưu lại đảm bảo có thể làm nổ ngôi trường. 4 thằng con trai đang cởi trần trong chiếc quần ngố, hắn thì mặc. Chiếc quần in họa tiết con mèo nữa chứ, anh nó thì hoa văn leo loẹt, hai người kia cũng chẳng kém là bao. 4 người ngại đỏ bừng mặt vội chạy lên lầu trước quả thực là một hình ảnh quá đặc sắc nó cười ra cả nước mắt. Còn 3 đứa con gái kia thì hình ảnh đẹp đẽ ngày nào tan biến hoàn toàn, mặc váy ngủ còn đầu tóc rũ rượi như con ma đang ngái ngủ. Cả lũ nhanh chóng đóng sập cửa mặc đỏ tia tai. Sau 15 phút tất cả có mặt đầy đủ dưới nhà, mặt ai cũng đang đăm đăm sát khí nhìn nó. Làm nó nhỏ cả mồ hôi lạnh. Mấy người bình tĩnh cái nào tôi chỉ gọi dậy đi học thôi chứ bộ. Nó cười hòa, bà con thích gọi theo kiểu đó nữa thì chết với tôi. Jen bực mình, cô muốn tôi nổ óc mà chết a ca, sáng sớm đã gọi bằng cách tra tấn lỗ tai như thế thì ai sống được. Hắn bất mãn nói, ai bảo gọi của mấy người mãi cũng cô dậy. Nó nói rồi bỏ đi, giờ thì lấy gì mà đi học đây. Côn lên tiếng, vào gara mà lấy xe. Nó nói, gara ở đâu? Jun hỏi, ở dưới tầng hầm, nó trả lời quay trở về bộ mặt lạnh lùng. Nhà bà còn có tầng hầm nữa sao? Ellie nói, ốp, nó, 7 người theo bước chân của nó xuống tầng hầm vào gara lấy xe, hình ảnh trước mắt khiến cả 7 người sốc toàn tập. Đủ các loại xe từ xe đạp đến mô tô đến các dòng xe hơi nổi tiếng trên. Thế giới, có xe chỉ có số lượng có hạn chỉ được sản xuất 5 chiếc trên cả TG. Tất cả nhìn cô chớp mắt ngạc nhiên tột độ. Alex, rốt cuộc em lấy tiền ở đâu ra mà lắm thế? Kim lên tiếng, có khi nó còn giàu hơn cả nhà ấy chứ? Anh cô cần biết, nó trả lời, tụi nó mỗi người lấy một chiếc rồi đi nối sau nhà tới trường. Tất cả dừng lại ở cổng trường, 8 thiên thần bước xuống làm cho nhân loại đổ máu. Hôm nay nó vẫn là hình tượng tomboy rất đẹp trai, 3 đứa kia Ellie. Linda Jen thì trông như nữ thần trong bộ đồng phục nữ xịn còn tụi hắn. Thì tất nhiên trông vô cùng. Đập trai, tất cả đi đến đâu mọi người nhường đường tới đó, bước ra cản đường để chết AK. 8 người đi đến lớp về chỗ ngồi rồi mọi người làm việc ấy như mọi ngày để một loạt lũ rồi đang bâu kín bên ngoài chỉ để ngắm thần tượng của. Mình, góc truyện audio.com, hắn thấy nó đang chăm chú nhìn vào máy tính thì quay qua hỏi. Tối nay là bắt đầu thi rồi đó. Hắn nói, tôi biết rồi, nó trả lời thản nhiên, cốc chuẩn bị cho tốt nha. Hắn nói rồi cười tươi. Nó khẽ mỉm cười, đáp lại, chấm, yên tâm, tôi sẽ cô để ảnh thất vọng. Nó cười nói, hắn mỉm cười vui vẻ đầy sáng khoảng, nó cũng thế. Hát ra chơi, nó gấp máy tính đứng lên chuẩn bị xuống căng tin thì hắn bên cạnh cũng thức giấc tỉnh dậy. Anh ấy ngủ trong hát, cô xuống căng tần AK chờ tôi với. Hắn gọi với theo khi thấy nó đi xuống. Nó mỉm cười tiếp tục đi nhưng bước chân như chậm lại đợi hắn. Đang đi nó chẳng may vấp phải hòn đá theo đã ngã xuống chuẩn bị tiếp đất thì. Nó cảm thấy cả thân mình ngã xuống nhưng cô phải nền đất mà là nên. Người hắn, bất chợt hai làn môi chạm vào nhau. Hắn và nó đóng băng. Sau 30 giây trước mặt bàn dân thiên hạ nó và hắn đã hôn nhau. À, nặng quá, hắn lên tiếng phá vỡ bầu cô khí, mặc dù cô muốn. Đâu nhưng vì thấy mọi người nhìn chằm chằm nên mới phải nói. Nó giật mình bỗng đỏ mặt đứng dậy. Hắn cũng đứng lên nhìn nó đỏ mặt mà muốn phì cười. Khi hắn chạm môi nó cảm giác như hắn đang trên mây, vị ngọt ở môi hát vẫn còn, ngọt cô thể nào tả nổi. Hắn cảm thấy rất rất rất vui còn nó thì cảm thấy rất rất rất. mất mặt, nó chạy nhanh xuống căng tần để lại hắn đang đứng cười một mình. Biết bao nhiêu trái tim sụp đổ trong thời khắc đấy, nhưng có hai trái tim đang thi nhau đập lúc này. Khi thấy nó sắp ngã, hắn thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nghĩ gì hơn chạy ra đỡ nó. Mặc dù rất đau nhưng hắn cảm thấy giây phút này đau đớn đã tan biến đi đâu, chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc khi thấy nó an toàn. Còn nó thì đang đập thình thịch, trái tim nó có thể dùng khi chạm môi hắn, nó như thấy toàn thân tê cứng và tiếp đó cảm thấy có cái gì rất ngọt ở môi, trước mặt mọi người như vậy, nó cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận cô có cái lỗ để chui xuống, còn hắn thì đang mỉm cười nhìn bóng nó chạy đi. Cách chương.